Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, ta muốn bắt đầu luyện đan. Hai cái phân thân thật vất vả mới nói phục lăn lộn trên mặt đất hai con tiểu la lị. Mang theo các nàng đi thanh tẩy một chút thân thể, lúc này mới từ trong phòng khiêng một cái thùng lớn ra. Sau đó các nàng dùng thùng nhỏ một chút xíu đưa ra dược dịch đến. Bộ dáng 10 phần phí sức, chỉ có thể cắn răng dịch bước. Vẫn là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi yêu thương các nàng, lúc này mới nhúng tay vào. Một người đề hai thùng nhẹ nhõm tại gian phòng cùng trong sân đi tới đi lui. Sau đó đem dược dịch khuynh đảo tiến vào. Chỉ chốc lát công phu, tràn đầy một thùng dược dịch liền như vậy hoàn thành. Nếu là để Hứa Linh Vân đến làm, đoán chừng phải tiêu tốn không ít công phu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dựa theo Hứa Linh Vân yêu cầu rút đi quần áo, đem tiểu thân thể ngâm tại trong nước thuốc. Lập tức một cỗ lành lạnh cảm giác đánh tới. Các nàng thể nội loại kia cảm giác nóng rực cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Hai con tiểu la lị cười vui vẻ bắt đầu. Đây là thứ yếu, ngâm tại trong nước thuốc. Hai con tiểu la liền cảm nhận được hùng hồn dược lực đang trùng kích chính mình tiểu thân thể. Mà thể nội cũng có một cỗ dược lực tương hỗ đối ứng. Hai cỗ dược lực phảng phất là không hòa vào nhau đồng dạng tại va chạm. Một băng một hòa, hoàn mỹ đem hai loại cực đoan hỗn hợp với nhau. Cảm giác cũng không khó thụ. Đối với hai con tiểu la lị mà nói, ngược lại cảm giác được thoải mái dễ chịu vô cùng. Thậm chí hai người uể oải rên rỉ một tiếng, thế mà bao hàm một tia không kém sức hấp dẫn. Hứa Linh Vân ngược lại là có chút hâm mộ nhìn xem hai nàng. Thần hoàng loại sinh vật này, cơ hồ là không nói lý. Luận thể phách không sánh bằng tẩu thú nhất tộc. Luận thần thông không kịp long tộc, lại vẫn cứ có thể trở thành tam đại yêu tộc một trong. Chỉ vì các nàng kia gần như vô ngần tuổi thọ, khả năng một con mấy vạn tuổi thần hoàng, tu vi ngay cả một con mấy ngàn tuổi long tộc cũng không sánh bằng. Tựa như là Phong Thiện yêu vương tuổi tác chí ít cũng là long hậu mấy lần. Tu vi lại dòng dã kém nàng hai cái tiểu cảnh giới. Đây cũng không phải nói thần hoàng liền yếu. Ngược lại các nàng rất mạnh. Lão Long Vương hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng là hắn tuổi thọ cuối cùng có hạn. Đánh không lại hắn thần hoàng. Hoàn toàn có thể tìm cái địa phương, bế cái tử quan, ngủ nó cái mấy vạn năm tái xuất quan, mặc cho Lão Long Vương tu vi nghịch thiên, chỉ cần hắn còn tại kiếp tiên cảnh giới bên trong, tuyệt đối với sẽ chỉ còn lại một sườn núi hoàng thổ. Đây chính là thần hoàng nghịch thiên chỗ, Hứa Linh Vân phỏng đoán, hai con tiểu la lị chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa. Nhiều lắm là cũng liền hơn một năm thời gian liền sẽ đạt đến nguyên anh cảnh giới. Tuy nói loại này thuần túy dựa vào cắn thuốc đi lên tu vi. Nước không tưởng nổi, có thể làm sao tuổi thọ của các nàng kéo dài. Tốn hao thời gian dài rằng rặc đi rèn luyện cảnh giới. Sớm muộn lại so với người cùng cảnh giới kinh khủng hơn. Đây chính là tuổi thọ ưu thế. Ai kêu dù là bước vào kiếp tiên cảnh giới bên trong, nhân tộc cũng bất quá có thể sống cái vạn thanh tuổi. Mà yêu tộc kiếp tiên cao thủ thọ nguyên thì nhiều cái 1-2 ngàn năm. Chỉ là chung quy là có hạn độ, cửu truyền kim đan luyện chế. Đối với các nàng mà nói đồng dạng là một trận tạo hóa. Những cái kia đào thải xuống tới dược liệu, có thể luyện chế thành không ít cường đại đan dược cùng đan dịch. Trong ngoài giao kích phía dưới, tất nhiên sẽ cho các nàng mang đến thực lực tăng lên. Quay đầu trong nháy mắt, nàng nhìn thấy đã bắt đầu bị thả rông tiểu trùng cùng một mực trốn ở nơi hẻo lánh. Sợ hãi rụt rè nhìn xem chính mình gà con, nàng lắc đầu, tiện tay đem tiểu trùng cũng ném vào trong nước thuốc. Gà con thì yếu một chút. Cùng thần hoàng cùng chân long so sánh, nàng tựa như là hài nhi giống nhau yếu ớt. Loại kia hai đại yêu tộc có thể thản nhiên tiếp nhận dược lực, thoáng qua liền sẽ muốn nàng mệnh. Thôi, chung quy là ngươi một trận tạo hóa. Hứa Linh Vân than khẽ, ném ra mấy viên đan dược trên mặt đất, gà con mắt sắc, cảm nhận được đan dược phía trên ẩn chứa linh khí, không chịu được vươn mỏ nhọn nhẹ mổ bắt đầu, cảm nhận được nuốt vào đan dược hóa thành quyên quyên dòng nhỏ, không ngừng tưới nhuần thân thể của mình. Gà con nhịn không được hét lên vài tiếng, ta muốn bắt đầu luyện đan, ngươi cũng cùng một chỗ tới. Hứa Linh Vân phân thân ghé vào nhỏ bên trong tiên đình, truyền đạt bản tôn ý tứ. Lâm Phong giật mình nói, ta cũng muốn đi, ta có thể làm gì? Chính mình căn bản không biết luyện đan, coi như chạy tới cũng thuần túy là nhìn lục sư tỷ luyện chế. Nhiều lắm là ở một bên hô hô sáu, sáu, sáu này chủng loại hình. Ta có chút lo lắng. Hứa Linh Vân cúi đầu nói. Lâm Phong cổ vũ nói, lục sư tỷ, ngươi có thể làm, không muốn nhụt chí. Nàng đại khái là lại tại lo lắng luyện chế thất bại vấn đề. Mạnh như Hứa Linh Vân đều biết như vậy dày vò khốn khổ bắt đầu. Không phải vấn đề này. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, ta có chút dự cảm không tốt, luôn cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì đồng dạng. Lâm Phong có chút im lặng nhìn xem nàng. Chẳng lẽ đây là nguyên anh cảnh giới trực giác? Thế nhưng không có lý do nha. Chính mình cũng là nguyên anh cảnh giới, nhưng không có cảm giác được có bất kỳ không đúng tình huống. Luôn cảm thấy nàng là quá mức lo lắng, cho nên bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Tốt a, Lâm Phong gật đầu nói. Vậy ta dọn dẹp một chút đồ vật, đi đón ngươi qua đây. Không phải tiếp ta tới. Thiên cực thành nhiều người phức tạp, không thích hợp ta luyện chế cửu chuyển kim đan. Chúng ta muốn tìm cái vắng vẻ địa phương an tĩnh mới được. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, tuy nói đến lúc đó chính mình có nắm chắc không để đan khí tiết ra ngoài, có thể Hứa Linh Vân vẫn như cũ không dám khinh thường. Mọi thứ lấy ổn thỏa làm chủ, Lâm Phong cũng cảm thấy nàng lo lắng là có cần phải. Dù sao cửu chuyển kim đan như vậy nghịch thiên, đến lúc đó vạn nhất dẫn tới đan kiếp, chẳng phải là chơi lớn rồi. Mai lĩnh bên kia Thanh Phong trại có lẽ là cái nơi đến tốt đẹp. Cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Lâm Phong liên tưởng đến Mai lĩnh bên kia vắng vẻ, chỉ là không làm rõ ràng được Thanh Phong trại tình huống trước mắt. Hồi lâu không có đi quản bên kia, cũng không biết có phải hay không thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hứa Linh Vân thản nhiên nói, sợ cái gì? Nếu như bị người hố đi, người lại cướp về là được rồi. Lâm Phong ngược lại là cảm thấy tứ sư tỷ tương đối thích hợp nhân vật này, dù sao nàng sớm muộn lại biến thành sơn tặc vương. Trên thực tế Lâm Nhược Vũ tạm thời là không đi được Thiên Phong đường, mặc dù là tiểu đả tiểu nháo khai trương, nhưng là cũng đại biểu cho không nhỏ thu nhập. Mặc dù không tạo được oanh động, nhưng đã tại Thiên Cực Thành bên trong có chút danh tiếng. Bánh ngọt thứ này tế thủy trường lưu, đừng nhìn đơn độc một cái kiếm được tương đối ít, có thể luận chính là một số lượng. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ, dạng này chi nhánh, nếu là có thể mở ra 2-3 cái, đoán chừng chính mình tiết kiệm một chút hoa, đã có thể nuôi sống chính mình. Liễu Tiêu Tiếu cũng không tốt rời đi. Một thì muốn xen vào quản Lâm Nhược Vũ, miễn cho đám người không tài. Nàng trong lúc nhất thời lật trời, trực tiếp đem Lâm Phong thật vất vả tích lũy lên đồ vật toàn bộ cho chơi hỏng rơi. Tăng thêm đan dược luyện chế bên này không thể ngừng, Liễu Tiêu Tiếu trên người tài nguyên là sau cùng hậu thuẫn. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới ai cũng không muốn động dùng. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ ngày thường tu luyện chi phí liền đều là dựa vào đan dược luyện chế mà đến. Hứa Linh Vân tồn tại là cái bí mật. Lữ Đình bọn người mặc dù có thể giúp lấy tiếp đơn, nhưng là chung quy không tốt tại các nàng trước mặt bạo lộ ra. cho nên Liễu Tiếu Tiếu cũng phải lưu tại bên này. Thay Lâm Phong sửa sang một chút quần áo, một bên dặn dò Lâm Phong chú ý tu luyện vân vân. Huyên thuyên ngược lại là một loại mới lạ thể nghiệm. Lâm Phong nhẫn nại tính tình nhìn xem dạng này nhị sư tỷ, cũng là có một phen đặc biệt gió thú vị. Thay Lâm Phong chỉnh lý tốt rất nhiều tài nguyên về sau, Liễu Tiếu Tiếu lại lấy ra một bộ phận chính mình linh thạch, nhét vào nhỏ bên trong tiên đỉnh, lưu cho Lâm Phong tu luyện sử dụng, trêu đến Lâm Nhược Vũ ở một bên hâm mộ rất lâu. Nàng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại giống như một bãi uông thủy đồng dạng nhìn chăm chú Liễu Tiếu Tiếu. Có thể Liễu Tiếu Tiếu căn bản tựa như không nhìn thấy, căn bản không để ý tới nàng, như thế để nàng có chút ghen. Hết thảy sẵn sàng về sau, Lâm Phong rời đi Thiên Cực Thành, mang theo Hứa Linh Vân phân thân, rất nhanh liền tìm được Hứa Linh Vân bản tôn, vẫn như cũ là cái kia rách dưới gian phòng, tọa lạc tại thành trì một góc, bề ngoài nhìn lên không đi được, bên trong lại bị Hứa Linh Vân bố trí có chút không kém. Chung quanh thậm chí bị nàng chôn xuống trận bàn, dùng để ẩn tàng trong đó tình huống. Khối này đã bị nàng ra mua, thậm chí cũng không có đụng tới Lâm Phong bên kia tài nguyên, mà là dựa vào chính mình buôn lậu đan dược đổi lấy. Chung quy không phải Thiên Cực Thành loại kia đại thành, lại là tọa lạc tại nơi hẻo lánh địa khu, giá cả coi như công đạo. Lâu không thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lao đến, một tả một hữu chiếm cứ Lâm Phong hai bên. Tiểu trùng cũng trên không trung vũ động, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Phong thân thể. Gà con không cam lòng yếu thế, thò đầu ra ở một bên mổ lấy Lâm Phong giày, tựa hồ cũng tại tranh thủ tình cảm. Lâm Phong không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nhìn lên đến mấy tiểu tử kia thời gian trôi qua vẫn rất tươi nhuần. Ngược lại là để Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Hứa Linh Vân phân thân tại thu xếp đồ đạc, trên thực tế đại bộ phận đã bị nàng chỉnh lý tốt. Đợi đến Lâm Phong đến đây, đã đang tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Phong mới mang theo các nàng đi ra thành trì. Lần này mọi người lưu ý không có lộ ra sơ hở. Hứa Linh Vân không có treo nàng mang tính tiêu chí nhỏ tiên đình, mà là ẩn giấu bắt đầu. Lâm Phong thì đem bảo hồ lô nhét vào nàng nhỏ bên trong tiên đình, tự nhiên cũng sẽ không có phiền phức tìm tới. Hứa Linh Vân phỏng đoán nói, liên quan tới lần trước bị người chặn giết sự tình, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái. Những ngày này, Hứa Linh Vân cũng không có quên chuyện này, vẫn luôn đang tự hỏi mấu chốt trong đó điểm. Nói thế nào? Lâm Phong hỏi. Hứa Linh Vân nói, đối phương rất có thể biết phân thân ta tình huống, cho nên mới hạ loại này cổ quái mệnh lệnh. Ta xưa nay đến đây dị vực phân thân chỉ có một cái, lần này lại đơn độc bị giết mấy cái, thật lo lắng có người bởi vậy suy đoán ra ta bản tôn đến đây. Suy đoán của nàng cũng không phải không có lý, đối phương đối với mình đám người miêu tả mặc dù đơn giản, nhưng là trực tiếp đâm trúng điểm mấu chốt. Nhỏ tiên đỉnh, phân thân, bảo hồ lô, xem ra lại không phải nhất định phải đạt thành mục đích. Ý tưởng chân thật để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Phong tiếp tục nói, người vẫn cảm thấy huyền cơ môn lịch đại chân truyền bên trong ra phản đồ, mà người này tựa hồ đang chờ ngươi đến. Hứa Linh Vân nhẹ gật đầu, chỉ là nàng trước mắt biết có hạn, cũng suy đoán không ra đối phương chân thực mục đích, duy chỉ có lý do này để cho người ta có chút bận tâm. Lâm Phong trong lòng cũng là siết chặt nói, Lục sư tỷ, ngươi xác định cửu truyền kim đan đan phương chỉ có ngươi biết? Hứa Linh Vân không nhịn được nói, lại kéo tới cái này phía trên tới, ta dám cùng ngươi cam đoan, biết cái này đan phương người đều chết rồi, trên đời này ngoại trừ ta, sẽ không còn có người thứ hai biết, duy chỉ có điểm ấy. Hứa Linh Vân 10 phần khẳng định, cũng có 10 phần lòng tin.